sẽ gặp phải đối địch ninja ngăn cản. A, cấp nhiệm vụ sẽ đụng phải vài cái trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn đẳng cấp địch nhân. Nếu như địch nhân là nhiều thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn ở trên đẳng cấp, như vậy thì là cấp nhiệm vụ. Bên trong nguyên tắc đội 7 ở sóng quốc đụng phải tinh anh thượng nhẫn Zabuza cùng với có đặc thù Kekkai Zenkai thượng nhẫn bạch, mà Naruto bọn họ nhưng chỉ là mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp không lâu sau. Như vậy mới bị tính là cấp nhiệm vụ. Lúc này đây nhiệm vụ chúng ta đụng phải nhẫn giới phản nhẫn. Nghe nói là một cái rất lợi hại thượng nhẫn. Sakura lôi kéo Hades cẩn thận nói một lần này sóng quốc nhiệm vụ, đem Naruto cùng Sasuke vô hạn làm thấp đi, đem Kakashi sát biên giới biến hóa, sau đó thần hóa chính cô ta, ngoặc kép chấm chấm, lúc đó Naruto cùng Sasuke chẳng có tác dụng gì có, bị một kích cô, may mà có ta ở đây, cuối cùng một quyền liền đem cái kia phản nhẫn đánh bại. Cứu vớt toàn bộ sóng quốc. Hades nghe được buồn cười. Bên kia Naruto cùng Sasuke sắc mặt liền thúi hơn. Rõ ràng một lần kia chính là ngươi ở cản trở. Bị địch nhân sát khí sợ đến di chuyển cũng không dám di chuyển. Naruto ở một bên thầm thì lại lơ đãng thấy được Hades cầm trong tay bảng. Gì, cái này là cái gì? Hắn để sát vào mấy bước. Rốt cuộc thấy được trên bảng khai chữ, trung nhẫn sát hạch mẫu đơn. Những lời này lập tức đem Sasuke chú ý lực hấp dẫn tới rồi. Trung nhẫn, Sakura đoạt lấy Hades đồng hồ trên tay cách. Hades, ngươi muốn thăng trung nhẫn? Ồ, cái này là thi mẫu đơn. Chỉ có sát hạch hợp cách mới có thể thăng trung nhẫn. Hades cười híp mắt nhìn thoáng qua thần sắc tò mò ba người. Cho dù là sát hạch cũng rất lợi hại nha. Ngoặc kép chấm chấm. Sakura nâng hai tay lên nắm chặt. Gương mặt sùng bái. Không ngờ tới Hades lợi hại như vậy. Mới. Chỉ có. Là một năm hạ nhẫn là có thể tham gia trung nhẫn tuyển chọn. Các người đại khái cũng sẽ tham gia a. Hades sờ lỗ mũi một cái nói rằng. Mỗi một năm trung nhẫn sát hạch. Miễn là sư phụ mang đội nhận rồi học sinh thực lực, sẽ cho bọn họ cấp cho cái này tờ đơn. Các ngươi như là đã có thể hoàn thè nha. Cấp nhiệm vụ, nói vậy cũng có thể tham gia trung nhẫn sát hạch. Ôi chao, thật vậy chăng? Sakura ngạc nhiên kêu lên. Thật tốt quá, ta nhất định phải cùng Hades cùng nhau sát hạch, cùng nhau thăng lên trung nhẫn. Sau đó tức chết vẫn chỉ là hạ nhẫn Inoheo. Thiếu nữ ở tâm lý đắc ý nghĩ. Huy, dám thối Sasuke, ngươi muốn đi đâu? Phía sau Naruto thanh âm đem Sakura từ trong ảo tưởng kéo ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn một cái, thấy Sasuke đang không nói tiếng nào đi về phía xa xa. Vừa đi còn bên lạnh lùng nói ra. Ngu ngốc, nếu muốn tham gia trung nhẫn sát hạch, liền nhanh đi tìm Kakashi lão sư muốn mẫu đơn a. Ai nha, Naruto vỗ đầu một cái, cũng theo chạy nhanh như làn khói. Hades, ta cũng đi a hát tương đương. Sakura hướng về phía Hades cười cười. Trung nhẫn sát hạch thấy, thiếu nữ cùng Hades vẫy tay từ biệt, cũng đuổi theo đội hữu bóng lưng chạy xa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.